thoát vòng nô lệ. Như những tên tội nhân bị trói tay bịt mắt để cho người dẫn đi hành hình hay đưa đến bất cứ một lao xá nào mà mình không biết, họ phải chịu khổ đau bởi tội lỗi của mình. Cũng vậy, chúng ta hiện hữu trên cõi đời bị tham dục, hữu ái kiến chấp, vô minh che lấp và dẫn dắt chúng ta trôi dạt, đắm chìm trong vòng sinh tử luân hồi. Hãy cố tìm cách cắt đứt mọi dây ràng buộc mà mình đã tự trói lấy mình. Hãy thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để thấy đâu là chánh đạo, đâu là mê độ, hầu xuống chọn đường giải thoát. Buồn thay, không mấy ai trong chúng ta nhận chân được thân phận đọa đài của mình trong kiếp sống trầm luân. Không mấy ai dám nhìn thẳng vào thực trạng nô lệ của mình trong gông cùm bản ngã. Chúng ta cứ mãi chìm sâu trong bể khổ vì tưởng bảo mồi danh lợi là chân hạnh phúc, và không biết rồi đây sẽ ngã gục ở một phương trời nào, mà cứ tưởng mình đang hướng về một tiền đồ sáng lạc. Vì thế Đức Phật phải ân cần nhắc nhở: cười sao được, vui sao được khi thế gian đang bị thiêu đốt và màn đen bao phủ? Sao không tìm ánh sáng thoát ly? Thật vậy, con người bị dục vọng thiêu đốt và màn đen vô minh che lấp, chỉ có ánh sáng trí tuệ mới có thể dập tắt ngọn lửa ái dục, xé tan màn vô minh ấy để đưa ta đến nơi giải thoát. Đức Phật không những đã đánh thức chúng ta, mà còn chỉ cho chúng ta thấy rõ đâu là ác nô lệ, đâu là phương cách thoát ly nô lệ. Trong kinh Sappasava Majjhimanikaya, Đức Phật đề cập đến các hoạt lậu như những gánh nặng nhận chìm chúng sanh trong trầm luân khổ hại, và Ngài đưa ra bảy phương pháp thoát ly những cùm xích nô lệ này. Trước khi nói đến các phương pháp đối trị hoạt lậu, ta phải tìm hiểu hoạt lậu là gì. Hoạt lậu là gì? Theo phản ngữ danh từ Asawa có cùng ngữ căn với động từ Asawati hay Asawati, nghĩa là chảy rỉ ra. Một con thuyền bị rạn nứt, nước thấm vào càng lâu càng đầy thì sẽ có lúc chìm đắm. Cũng vậy, những phiền não nội tại rỉ ra làm ô nhiễm thân tâm, khiến cho lục căn bất tịnh, và từ đó lục căn trở thành những cám dỗ vô cùng nguy hiểm. Tùy theo tác dụng của những phiền não này mà đôi lúc hoặc lậu được gọi dưới những tên khác như ác nô lệ, yoga, trầm luân, osidapana, trầm mịch hay dòng nước lũ, bởi vì chúng trói buộc, nhận chìm và lôi cuốn chúng sinh trôi nổi trong sông mê bể khổ. Theo kinh có ba thứ hoặc lậu: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Tuy nhiên, để tiện việc giải thích, trong bộ chú giải kiến lậu được tách rời khỏi hữu lậu, như vậy có tất cả bốn thứ hoặc lậu. Dục lậu, kama sawa, danh từ phản ngữ kama, thường được dịch là lạc dục. Xét cho kỹ, lạc dục có hai khía cạnh đứng về phương diện chủ thể. Lạc dục là ưa thích thụ hưởng những khoái cảm của giác quan. Về phương diện khách thể là buông trôi theo sức lôi cuốn đối tượng ngoại giới, trần cảnh. Ngọn lửa tham dục này có khả năng làm nhiễu loạn thân tâm, vì vậy được gọi là dục lậu. Dục lậu thường biểu lộ dưới nhiều hình thức như hỷ ái, tham dục, ái dục. Nhưng dù ở trạng thái nào về phương diện bất thiện, dục lậu vẫn là một ác nô lệ, cần phải tháo gỡ mới được tự do. Đức Phật dạy rằng chính hỷ ái, tham dục, ái dục sinh ra phiền muộn và lo âu. Chừng nào không còn những tâm niệm sai lầm ấy, con người mới thoát khỏi ác nô lệ. Vô bắt trên mặt, nguyên nhân khiến chúng ta tự trói mình trong ách nô lệ của dục lậu là vì phán đoán sai lầm về bản chất của thọ cảm và nhận định quá chủ quan về giá trị của đối tượng ngoại giới. Hữu lậu Phawasawa. Hầu như tất cả mọi người ai ai cũng muốn được tồn tại mãi mãi. Dù sống trong đau khổ, họ vẫn ước ao được sinh tồn với hy vọng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến. Khát vọng được tồn tại vĩnh viễn, đặc biệt là tồn tại trong sắc và vô sắc giới, gọi là hữu lậu. Nhiều tôn giáo hay triết phái đã cố gắng đưa ra những hình ảnh trường hữu như Thượng Đế, Đại Ngã, Phạm Thiên, cùng với những tín điều khác hấp dẫn nhằm thỏa mãn những thị hiếu này của con người. Có thật, con người sẽ được đổi đời sống an lành dưới sự che chở của đấng toàn năng hay đức Phạm Thiên nào đó, như những lời hứa hẹn của các tôn giáo ấy không? Đức Phật khẳng định không. Ngài nói những hứa hẹn trên chỉ làm cho con người đắm chìm sâu hơn trong bể trầm luân, và đó chính là hữu lậu. Nếu hành thiền định, người Phật tử cũng có thể đến những cõi trời hữu hay vô sắc và sẽ hưởng hạnh phúc ở đó một thời gian khá lâu. Nhưng theo Đức Phật, dù là cõi trời cao nhất như phi tưởng phi tưởng xứ, vẫn còn nằm trong vòng tam giới, nghĩa là vẫn bị các hoặc lậu chi phối. Và bao lâu còn hoặc lậu thì chưa thể giải thoát. Vì thế thiền định đối với đạo Phật chỉ là phương tiện để làm cho tâm thanh tịnh, chứ chưa phải là cứu cánh giải thoát. Muốn giải thoát giác ngộ phải hành minh sát tuệ. Kiến lậu, điếp thi sao vậy? Quan niệm của mỗi người về vũ trụ và nhân sinh có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của họ. Hễ quan niệm còn sai lầm, tà kiến, thì con người còn phải nô lệ phiền não. Vì thế tà kiến được xem là một trong những ách nô lệ hay hoặc lậu cần phải tiêu trừ. Vào thời Đức Phật, nước Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo có những quan niệm sai khác về vũ trụ và nhân sinh. Tuy nhiên không phải tất cả các quan niệm ấy đều hợp với chân lý. 62 trong số các quan niệm ấy bị Đức Phật chứng minh là tà thuyết, gồm có thường trú luận, vô thường trú luận, hữu biên luận, vô biên luận, phi tưởng, phi tưởng luận, đoạn diệt luận, hiện tại niết bàn luận và các luận thuyết chấp nối các quan niệm trên. Chúng ta có thể phân loại các tà kiến trên thành hai nhóm: thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là quan niệm cho rằng bản ngã và thế giới trường tồn vĩnh cửu. Đoạn kiến là quan niệm chủ trương bản ngã hoàn toàn hủy diệt sau khi thân hoại mạng chung. Đoạn kiến đưa con người đến chỗ bất chấp thiện ác và nhân quả. Cả hai kiến chấp trên đều là những trở ngại lớn lao trong việc giải phóng con người ra khỏi thành trì bản ngã. Vô minh. Thế gian là cõi u tối vì vô minh chi phối tất cả chúng sanh sống ở trong đó. Vì bản tính của vô minh là không sáng suốt, không thấy được đâu là chân, đâu là giả, hay nói một cách khác là không thấy được thực tướng của bản ngã và thế giới. Qua lớp màn đen u minh này, chúng sinh thấy vô thường là thường còn, khổ não là hạnh phúc và vô ngã là hữu ngã. Đứng về một phương diện khác, vô minh ám chỉ những chúng sanh chưa thực chứng được lý tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Mãi đến lúc Đức Phật thành đạo dứt cội cây bồ đề, Ngài mới thật sự thấy rõ đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của sự khổ, đâu là nơi diệt khổ và đâu là con đường đưa đến nơi diệt khổ. Và Ngài nắm được diện mối hình thành của vòng luân hồi qua thập nhị duyên khởi. Nhờ đó Ngài mới hoàn toàn trút bỏ được ách nô lệ của phiền não và thật sự sống một cuộc sống tự tại giải thoát. Con đường thoát ly. Chúng ta đã nói đến các hoặc lậu như những ách nô lệ ràng buộc chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi, nguyên nhân và sức tàn phá của chúng. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu 7 phương pháp thoát ly ra khỏi ách nô lệ mà Đức Phật đã giới thiệu trong kinh Sappasawa Macchimanikaya. 7 phương pháp sau đây không những có tính cách đạo đức mà còn phù hợp với khoa tâm lý diệu pháp. Đó là kiến pháp, nhiếp phục, tỉnh dụng, nhẫn thống, viễn ly, trừ đoạn và luyện tâm. Chúng tôi xin lần lượt trình bày lời chỉ dẫn của Đức Phật trong nửa đoạn sau kinh Sappasava, tức là phần nói về phương pháp diệt trừ hoặc lọc. Kiến pháp nghĩa là chú tâm quan sát bằng trí tuệ để thắng các nội pháp, chủ thể và ngoại pháp, đối tượng ngoại giới, khách thể, đúng với chân tướng của chúng. Đức Phật dạy về phương diện chủ thể có hai cách chú tâm là chú tâm hợp lý Yoniso Manasikara và chú tâm phi lý Ayoniso Manasikara. Về phương diện đối tượng có hai pháp là pháp đáng chú tâm Manasikaraniya Thamma và pháp không đáng chú tâm Amana Sikaraniya Thamma. Như vậy nếu chú tâm vào các pháp không đáng chú tâm thì các lậu hoặc chưa có sẽ phát sinh và các hoặc lậu đã có sẽ tăng trưởng. Trái lại, nếu chú tâm hợp lý vào các pháp đáng chú tâm thì các hoặc lậu chưa có sẽ phát không phát sinh và các hoặc lậu đã có sẽ hủy diệt. Như vậy có người chú tâm hợp lý vào các pháp đáng chú tâm suy nghĩ rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự khổ, đây là nơi diệt khổ và đây là con đường đưa đến nơi diệt khổ. Nhờ chú tâm chân chính như thế mà ba thứ thẳng thúc, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ bị tiêu diệt. Đó là con đường hủy diệt các hoặc lậu bằng kiến pháp. Nhiếp phục tức là chế ngự hay thu thúc lục căn cho thanh tịnh. Như chúng ta đã đề cập trong phần trên, sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần gây nên những kết quả nguy hiểm không lường được nếu lục căn không được nhiếp phục đứng đắn. Với tâm niệm sai lầm, lục căn bị lôi cuốn và đắm chìm trong sức hấp dẫn của lục trần, nghĩa là khi mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, các tình cảm chủ quan như yêu ghét sẽ phát sinh. Vậy muốn lục căn tiếp nhận lục trần mà không bị tình cảm chi phối, một mặt ta phải dùng đến kiến pháp để thấy rõ chân tướng của hiện tượng nội giới và ngoại giới như đã đề cập ở trên. Mặt khác ta phải nhiếp phục lục căn, tức là tập cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp nhận sắc thanh hương vị xuất phát với một tâm bình thản không thiên chấp. Đức Phật dạy, nếu sống không nhiếp phục lục căn, các hoặc lậu có tính cách tàn phá và hủy hại rất có thể sinh khởi. Nhưng nếu sống chế ngự lục căn thì những hoặc lậu mang tính cách tàn phá và hủy hại ấy không thể phát sanh được. Đó là con đường diệt trừ hoặc lậu bằng nhiếp phục. Tỉnh dụng Bati Sevana. Bậc tu hành khi dùng một nhu cầu cần yếu nào phải sáng suốt nhận định những lợi ích thiết thực của nó. Đừng để tâm ưa thích vật dụng này, chê bai vật dụng kia, và nhất là tri túc không tham đắm trong các xa xỉ phẩm. Các nhu cầu cần thiết cho đời sống tu hành gọi là tứ y pháp: áo mặc, côn ăn, chỗ ở và thuốc uống. Những vật dụng tối yếu này càng giản dị thanh bần chừng nào tốt chừng đó. Hơn thế nữa, khi dùng y phục, vị ấy phải niệm tưởng rằng ta mặc đây chỉ tránh sự nóng lạnh mũi mộng, gió nắng, rắn rết và che thân thể vậy thôi. Khi dùng vật thực, vị ấy quán tưởng rằng ta dùng của cúng dường không phải để vui chơi, không phải vì dục lạc, không phải để bồi dưỡng xác thân cho duyên dáng, cũng không phải để tô điểm nhan sắc cho xinh đẹp, mà chỉ để giữ gìn và duy trì thân thể được quân bình, hậu dũng tiến trong đời sống phạm hạnh. Khi cư ngụ trong tịnh thất phải biết rằng đó chỉ là phương tiện để tránh nguy hiểm về thời tiết thú dữ, nhất là để có nơi thanh vắng phù hợp với việc hành đạo như tham thiền, suy tư quán tưởng. Và khi uống thuốc ngừa bệnh hay trị bệnh phải biết rằng chỉ dùng để làm dịu những cơn đau, trừ khử hoặc ngăn ngừa những bệnh hoạn nguy hiểm có thể gây trở ngại cho việc tu hành. Nhờ tỉnh dụng như thế mà các hoạt lậu không thể phát sanh được. Nhận thống Achiwa Sanh. Bậc tu hành không nên than van phàn nàn dù gặp bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào. Phải kiên nhẫn chịu đựng mọi gian khổ thiếu thốn hay nghịch cảnh xảy đến với mình. Có như thế mới phá bỏ được sự ràng buộc của ái dục. Đức Phật dạy rằng: Này các hiền giả, thế nào là diệt trừ hoặc lậu bằng nhẫn thông? Trong giáo pháp của Như Lai: Này các hiền giả, một vị tỳ khu suy nghĩ đúng đắn là người biết chịu đựng lạnh nóng, đói khát, mũi mọng, gió sương rắn rết, chịu đựng những lời nói bực mình không niềm nở, là người can đảm đương đầu với những cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhức nhối, khó chịu, khốn khổ và nguy kịch. Vì thiếu nhận thông, các hoạt lậu có tính cách tàn phá hủy hại sẽ phát sanh. Nhưng nhờ tham nhẫn mà những hoạt lậu mang tính cách tàn phá hủy hoại không thể phát sanh được. Này các hiền giả, như thế gọi là diệt trừ các lậu hoặc bằng nhẫn thống vậy. Viễn ly. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn không thể tránh được thì ta sẵn sàng đương đầu như trường hợp vừa nói ở trên. Nhưng tốt hơn ta nên tránh xa những nơi nguy hiểm xấu xa để khỏi bị quấy rầy khi đang hành đạo. Không nên vào cư ngụ những nơi có nhiều thú dữ hoặc cây cối, gãy đổ, rừng bụi chông gai, vực thẳm, dốc núi, và nhất là tránh xa tà hữu ác đạn. Bởi vì không tránh xa những nơi nguy hiểm và những kẻ xấu xa ấy, sự sợ hãi kinh hoàng, tính hung dữ, lười biếng sẽ phát sanh, và do đó các hoạt lậu không thể trừ được. Đó là phương pháp trừ diệt hoạt lậu bằng viễn ly. Trừ đoạn tức là dứt bỏ những vọng niệm. Có ba thứ vọng niệm hay tà tư duy là suy nghĩ về dục lạc, suy nghĩ với ác tâm và suy nghĩ phương kế hãm hại kẻ khác, nói chung là tất cả các bất thiện tâm sở. Tư tưởng của chúng ta thường hướng đến các bất thiện pháp, tức là chú tâm đến các pháp không đáng chú tâm. Vì thế mà các hoạt lậu chưa có phát sanh lên, và các hoạt lậu đã có càng tăng trưởng. Vậy muốn thoát khỏi những ràng buộc của hoạt lậu, ta phải chấm dứt, trừ đoạn, hủy diệt các tư tưởng bất thiện nói trên. Luyện tâm pha quan tức là phát huy năng lực tinh thần. Ở đây kinh Sapa Sawa đặc biệt nhấn mạnh đến thất giác chi. Niệm giác chi giúp ta luôn luôn giác tỉnh để ghi nhận và biết rõ tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ của mình một cách chân thật. Trạch pháp giác chi để thấy đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của sự khổ, đâu là nơi diệt khổ và đâu là con đường dẫn đến nơi diệt khổ. Tinh tấn giác chi để dũng mạnh tiến lên trên đường đạo. Hỷ giác chi giúp ta phấn khởi dễ dàng vượt qua mọi trở ngại. Thư thái giác chi giúp cho thân tâm lắng dịu, không bị lửa ái dục thiêu đốt. Định giác chi có mục đích giữ tâm thanh tịnh. Khi tâm được an trú thì các ác pháp sẽ bị tiêu diệt, nhờ đó tâm trở nên sáng suốt, trí tuệ phát sanh. Xả giác chi là tâm quân bình, không bị ảnh hưởng của ngoại vật, đó là tâm không thiên vị, không bị tình cảm chi phối. Khi tâm được rèn luyện, các giác chi được phát huy thì những hoạt lậu sẽ bị hủy diệt. Vì vậy luyện tâm là một trong những phương pháp hữu hiệu để diệt trừ phiền não. Bảy phương pháp diệt trừ hoạt lậu vừa nêu trên đã được nhiều nhà phân tâm học quan nghiên như những tâm lý liệu pháp thực dụng. Một vị giáo sư đại học đường Cambridge, tiến sĩ Robert Tulles nói: Trong kinh Sapavana, Đức Phật giảng thuyết y như một vị bác sĩ ngành tâm lý liệu pháp tân thần. Những phương pháp của ngài là một hệ thống tâm lý liệu pháp vượt bậc nhờ nguyên tắc nhân quả. Giáo sư nói tiếp, khoa học tâm lý liệu pháp tân thời chỉ nhằm đem lại trạng thái yên tĩnh, hòa hợp cho bệnh nhân trong đời sống hiện tại. Đức Phật cũng xem đó là một khía cạnh của vấn đề. Nhưng vì đời sống hiện tại chỉ là một trong chuỗi sanh tử luân hồi, nên Ngài không những đã tìm cách giúp cho môn đệ thoát khỏi các tâm bệnh trong đời sống này, mà còn trong cả kiếp vị lai. Thật vậy, đạo Phật không phải chỉ nhằm mục đích giải quyết những phiền não và khổ đau của con người bằng những phương pháp tạm bợ có hiệu năng trong một thời gian nào đó, mà mục đích của đạo Phật là giúp con người giải thoát hoàn toàn ra khỏi mọi nô lệ của phiền não và khổ đau.